Chào mừng quý vị và các bạn đến với Village Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Hắc Kiếm Môn của tác giả Tuyết Nhạn qua giọng đọc Village. Phần thứ 4. Chu Kim Vân lắc đầu. Chu Mỗ cũng không muốn động thủ với người. Vậy là ý Chu Mỗ rất rõ ràng, hàng vô danh như ngươi làm sao đủ tư cách động thủ với Chu Mỗ kia chứ? Chu Kim Vân quay ra sau đại hán đứng sau lưng nói tiếp. Các người ai ra tay trừng trị tên tiểu tử khoác lác này? Một đại hán lưng dắt trường đao bước ra, tay phải giơ lên rút đao ra, lạnh lùng nói: "Tiểu tử, ngươi đến đây, lão tử phải dạy cho ngươi một bài học mới được." Vừa mới mở miệng đã thấy lộ ra bản chất cường đạo, Lâm Thành Phương chậm bước tiến tới nói: "Các hạ muốn động thủ với kẻ này sao?" "Không sai, lão tử phải giết ngươi." Lâm Thành Phương thản nhiên cười, quay ra Hàn Nhị đứng sau nói: "Người này đã buông lời xúc phạm kẻ khác, có đáng chết không?" Hàn Nhị gật đầu, đáng chết. Lâm Thành Phương gật đầu, quay lại nhìn đại hán ấy nói: "Các hạ xuất thủ đi." Chàng thần thái điềm tĩnh, cử chỉ ung dung như chẳng hề xem đối phương ra gì cả. Đại hán cầm đao buông tiếng cười khẩy, tay vung lên, một đao bổ thẳng xuống đầu Lâm Thành Phương. Lâm Thành Phương vẫn điềm tĩnh ung dung, chờ đao đối phương bổ xuống gần đến trên đầu rồi mới đột nhiên vung kiếm lên đỡ. Keng một tiếng chát chúa, đại hán cầm đao chỉ cảm thấy trên kiếm đối phương có một luồng sức mạnh đẩy cương đao của y trượt sang một bên. Đại hán cầm đao kinh hãi, chưa kịp biến chiêu, trường kiếm của Lâm Thành Phương đã xoay lên, nhanh như chớp bổ xuống bắp tay của đại hán cầm đao. Sệt một tiếng khẽ, máu phun tung tóe, cả cánh tay lẫn cương đao cùng lúc rơi xuống. Đại hán ấy cánh tay rơi xuống đất, hai mắt trợn trừng, mặt còn có vẻ không tin. Lâm Thành Phương kiếm không hề dừng, chỉ thấy ánh thép lấp lóe, mũi kiếm đắt trò vào yết hầu của gã đại hán, chậm rãi nói: "Thân thủ của các hạ thế này mà cũng dám đòi giết kẻ này sao?" Mũi kiếm lạnh toát khiến cho gã đại hán bừng tỉnh, cũng liền cảm thấy nơi vết thương đau thấu tim gan, sắc mặt trắng bệch, lắp bắp nói: "Kiếm pháp thật..." Lâm Thành Phương ngắt lời: "Các hạ đáng chết, vậy là phải chết rồi, nhưng các hạ có thể tự chọn lấy một cách chết." Gã đại hán không còn khả năng tự kiềm chế nữa, run giọng nói: Tại hạ bị bại, cam lòng nhận bại, tại hạ đã bị chém cụt một tay, nhưng tại hạ không muốn chết." Chu Kim Vân lạnh lùng: "Đầu cắt xuống bất quá chỉ có một vết sẹo to cỡ trước mắt, có gì đáng sợ kia chứ?" Rồi đột nhiên vung tay, một vệt sáng bay ra bắn vào ngực gã đại hán cổ tay. "Biểu bà tử, thật tàn." Am khí có tầm độc, gã đại hán ấy chỉ nói được có bấy nhiêu đã ngã ra đất chết ngay tức khắc. Chu Kim Vân lúc này tuy lòng khiếp sợ nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh nói: "Các hạ kiếm thuật nhanh lắm." Lâm Thành Phương chậm rãi tra kiếm vào bao, nhếch môi cười nói: "Các hạ quá khen, người này đáng chết, bất luận y chết cách nào thì cũng chẳng còn ghi nhớ thù hận nữa." "Các hạ là tiêu sư bảo tiêu của biểu thông tiêu cục hay sao?" "Không sai, một tiêu sư vô danh không ai biết đến." "Các hạ có thể cho biết danh tính hay không?" "Không cần, tại hạ không muốn nhờ miệng các hạ truyền danh và cũng chẳng muốn kết giao với những người như các hạ, không cần phải thông danh cao tính." Chu Kim Vân ngẩn người: "Các hạ đã không muốn để lại danh tính, tại hạ cũng không ép buộc, nhưng có điều là cục diện hôm nay khó có thể giải quyết xong." "Tại hạ biết các vị có đến 10 nhóm trần đường bọn này, nhưng nhóm người do các hạ xuất lĩnh bắt đầu từ lúc này kể như đã qua rồi." Lâm Thành Phương cười khẩy: "Các hạ, chúng ta cần phải nói rõ, các hạ dẫn người rời khỏi đây ngay hay là phải đánh một trận nữa mới chịu tác phục?" "Đó thì việc gì cũng phải có trước có sau, tại hạ là người thuộc nhóm thứ tư." Lâm Thành Phương biết là Chu Kim Vân muốn ám chỉ Thanh Hiệp đạo nhân, cười khởi nói: "Việc của người không cần các hạ bận tâm, tốt hơn hết là các hạ hãy lo liệu việc của bản thân mình trước." Lâm Thành Phương đặt tay lên chuôi kiếm: "Nếu các hạ không phục thì hãy thử xem." Chu Kim Vân đưa mắt nhìn Thanh Hiệp đạo nhân: "Đạo huynh, xem ra chúng ta khó mà ngăn nổi Tiêu Sa rồi." Thanh Hiệp đạo nhân cười khẩy: "Chu tổng biểu bà tử, các hạ dẫn theo thuộc hạ tự thành một nhóm, biệt lập với nhóm bần đạo, chúng ta không sao liên thủ mà cũng chẳng thể tiếp ứng lẫn nhau. Các hạ quyết định việc của mình thế nào, không liên quan đến bần đạo." Chu Kim Vân cười ha ha: "Đạo huynh, bất luận mọi khi chúng ta đối xử với nhau như thế nào, nhưng cục diện hôm nay khác." Lâm Thành Phương chậm rãi tiến tới mấy bước ngắt lời: "Có một số người chưa thấy quan tài chưa rơi lệ." Trong khi nói, trường kiếm trong tay đã tuốt ra khỏi vỏ, nhìn chốt vào mặt Chu Kim Vân nói tiếp: "Các hạ định tự xuất thủ hay là vẫn bảo thủ hạ giáp công?" Chỉ đích danh khiêu chiến thế này khiến Chu Kim Vân không thể nào vờ vĩnh được nữa, chau mày nói: Các hạ không thấy mình quá đáng hay sao? Quá đáng gì cơ? Chúng ta vốn là kẻ địch bất tương dung. Các vị sống bằng cướp bóc, chúng tôi sống nhờ bảo tiêu. Đôi bên như nước với lửa. Cho dù có hôm nay, mai kia mốt nọ cũng khó tránh khỏi gặp nhau bằng đao kiếp. Chu Kim Vân cười khẩy, khẩu khí thật là ngông cuồng. Bỗng đưa mắt nhìn Thanh Hiệp Đạo Nhân nói tiếp. Đạo huynh là nhóm người thứ ba ngăn chặn cường địch. Chu mỗ không muốn cấp công đạo huynh, xin mời đạo huynh xuất thủ trước. Thanh Hiệp Đạo Nhân tay cầm trường kiếm, nghe vậy bỗng tra kiếm vào bao nói. Đối phương đã chỉ đích danh các hạ khiêu chiến, vân đạo sao dám tranh niềm vinh dự với tổng biểu bà tử chứ? Nếu đạo trưởng muốn xuất thủ, tại hạ xin nhường trước. Thanh Hiệp Đạo Trưởng tuy là người xuất gia, nhưng đã nhiều năm đi lại trên giang hồ, cũng biết lòng người hiểm trá, bèn nói. Không cần, xin mời các hạ xuất thủ trước. Chu Kim Vân thấy kế mưu bất thành, đành quay ra năm người đứng sau, trầm giọng nói. Các người sóng vai sông lên. Năm người đồng thanh vâng lên một tiếng, cùng lúc tuốt binh khí ra. Lâm Thành Phương gật đầu nói. Vậy tốt lắm, các vị cùng xuất thủ một lúc, tại hạ cũng đỡ tốn công sức hơn. Năm người chậm chậm tản ra, bố trí thành thế ba vây. Điền Côn sải bước đi đến, mỉm cười nói. Lâm tiêu đầu, tại hạ tuy chỉ học được vài chiêu thức quê mùa, nhưng bình sinh rất thù ghét bọn cậy chúng hiếp cô. Xin được trợ giúp cho Lâm huynh một tay. Lâm Thành Phương lắc đầu. Thinh tinh của Điền huynh, tại hạ xin tâm lĩnh. Bọn bảo tiêu chúng tôi lấy tiền người là phải tiêu tai cho người, không dám làm nhọc Điền huynh, xuất thủ. Điền Côn bị từ chối, bén lén cười nói. Vậy thì tại hạ cung kính không bằng tổng mệnh. Lâm Thành Phương quơ ngang trường kiếm, trầm giọng nói. Các vị tiến lên đi. Năm gã đại hán đưa mắt nhìn nhau, đột nhiên cùng lúc xuất thủ, hành thình cánh quạt lấn tới tấn công. Ba ngọn đao, một thanh kiếm và một đôi phán quan bút từ bốn phương tám hướng nhất thể xông đến. Lâm Thành Phương cất tiếng huyết dài, trường kiếm với chiêu bắt phương phong vũ quét ra. Chỉ nghe tiếng kim khí chạm nhau chát chúa, binh khí của năm người thầy đều bị đánh bật ra. Trong bề ngoài, Lâm Thành Phương là một thư sinh yếu đuối, cho dù biết võ công thì cũng phải dùng chiêu thức khéo léo thủ thắng. Nhưng nào ngờ nội lực của chàng lại thâm hậu đến vậy, một chiêu kiếm mà mạnh đến ngàn cân. Năm đại hán binh khí bị đánh bạt, thầy đều sướng sở. Ngay trong khoảnh khắc ấy, trường kiếm của Lâm Thành Phương đã đâm đến trước ngực gã đại hán sử dụng phán quan bút. Y rú lên một tiếng thảm thiết, trường kiếm đã xuyên vào ngực y, run bắn người. Máu tươi phun ra xối xả, ngã ra chết ngay tức khắc. Lâm Thành Phương chỉ trong chớp mắt đã hạ sát kẻ có võ công cao nhất trong nhóm. Bốn người còn lại thầy đều khiếp hãi đứng thừ ra tại chỗ. Lâm Thành Phương rung đầu trường kiếm như tia chớp, chỉ nghe một hồi tiếng kêu la hoảng hốt. Ba ngọn đao và một thanh kiếm thầy đều rơi xuống đất. Người nào trên tay phải cầm kiếm cũng đều có máu. Bốn người ngây ngẩn nhìn binh khí trên mặt đất, mặt đầy vẻ kinh hoàng. Lâm Thành Phương lắc đầu nói: Thương thế của bốn vị không nặng mà cũng chẳng nhẹ, nếu điều trị không khéo, tay phải rất có thể sẽ trở thành tàn phế, có nghĩa là từ đây các vị sẽ không còn sử dụng binh khí được nữa. Bốn người tay trái bụm lấy cổ tay phải, thờ thẫn nhìn máu tươi chậm chậm từ mạch môn chảy xuống. Chu Kim Vân sướng sở, Thanh Hiệp Đạo Nhân cũng sướng sở. Hai người buôn tẩu trên giang hồ đã nhiều năm, nhưng chưa từng trông thấy kiếm pháp nhanh đến như vậy. Chu Kim Vân chậm chậm đi đến trước mặt bốn đại hán, lạnh lùng nói: Các người còn chưa cút đi, đứng đây cố ý trêu tức ta có phải không ha? Lâm Thành Phương cười khẩy: Đúng, lẽ ra các hạ đã phải sớm xuất thủ rồi. Các hạ kiếm thuật tinh diệu, huynh đệ hết sức bội phục. Lâm Thành Phương không chịu cho Chu Kim Vân xuống đảo, lão đành phải tự tìm bậc thang để xuống. Nào ngờ Lâm Thành Phương chẳng chịu buông tha, cười khinh miệt nói: Chu tổng tiểu bà tử, các hạ chỉ biết sai bảo thuộc hạ nạp mạng, sao bản thân không chịu động thủ quyết đấu với tại hạ? Bốn người thọ thương cần phải được săn sóc, hôm nay Chu mỗ e có thể động thủ với các hạ rồi. Chỉ cần bó thuốc kim sang trong một tháng không sử dụng tay phải là thương thế sẽ bình phục, không cần các hạ phải nhọc tâm. Bất luận các hạ viện cớ gì cũng chẳng phải là lý do đâu. Thuộc hạ tử thương, các hạ thân là biểu bà tử, lẽ ra phải báo thù cho họ mới đúng. Nếu các hạ không muốn động thủ mà rút lui, từ nay sao thể thống lĩnh lục lâm hai tỉnh nữa chứ? Giọng nói của Lâm Thành Phương tuy hòa nhã nhưng lời lẽ thật sắc bén. Chu Kim Vân biến sắc mặt nhưng lập tức trở lại bình thường, cười nói: Kẻ chết thì đã chết rồi, không cần tài hạ nhọc tâm. Nhưng kẻ thọ thương, tài hạ chẳng thể không bằng đến. Quân tử báo thù 10 năm không muộn, các hạ nhất định muốn một phen với Chu mỗ cũng được, nhưng không phải bây giờ. Vậy phải chờ đến bao giờ? Khi nào thu xếp xong kẻ thọ thương, tài hạ sẽ đến lấy ngay. Thật ra thì hãy còn đến 6 nhóm người chặn đánh, các vị không thể nào vượt qua được. Lâm Thành Phương cười khẩy: Chú Tổng Tiểu Bà Tử, trừ phi tại hạ đồng ý cho các hạ rời khỏi, không thì các hạ rất ít có cơ hội tẩu thoát. Vậy thì các hạ thật là hiếp người quá đắc. Lâm Thành Phương cười, chúng tôi đang đi trên đường, các vị từng ngàn dặm xa xôi đến đây chặn lại gây hấn, vậy thì các hạ hiếp người hay là tại hạ hiếp người? Chú Kim Vân sải bước đi đến bên mấy tên thuộc hạ thọ thương, giúp họ băng bó vết thương. Lâm Thành Phương cũng biết là đối phương viện cớ kéo dài thời gian, nhưng chàng không nói toạc ra. Thế là đôi bên đã tạm thời trở nên hòa hoãn. Cho đến khi Chu Kim Vân băng bó vết thương cho thuộc hạ xong, Lâm Thành Phương mới chậm rãi nói. Chu Tổng Tiểu Bà Tử, tại hạ thật hết sức kính phục tấm lòng thương yêu thuộc hạ của các hạ. Giờ thương thế của thuộc hạ, các hạ đã băng bó xong rồi. Các hạ cũng đã có thể yên tâm động thủ rồi chứ. Chu mỗ phải hộ tống họ rời khỏi đây. Lâm Thành Phương lắc đầu. Nếu các hạ nhất định không muốn động thủ với tại hạ cũng được, nhưng các hạ phải để lại chút vật gì đó mới có thể rời khỏi đây. Để lại vật gì? Ngọn đao trên mình các hạ. Chu Kim Vân tái mặt, để lại binh khí khác nào bôi tro trát trấu lên mặt lão, từ nay sao có thể gặp ai được nữa. Chu Kim Vân mặt tái ngắt, chậm chậm rút ngọn tử kim đao trên lưng xuống nói. Các hạ muốn giữ lại ngọn đao này? Lâm Thành Phương nhạt giọng. Không sai, nếu các hạ không bằng lòng thì tại hạ cũng không ép buộc. Chỉ cần thắng được thanh kiếm trong tay của tại hạ. Chu Kim Vân mắt rực tinh quang, bỗng cắm tử kim đao xuống đất, trầm giọng nói. Các hạ hãy nhớ lấy, nội trong 12 giờ, chú mỗ nhất định phải lấy lại. Nếu các hạ không có thời gian, tại hạ sẽ mang ngọn đao này về biểu thông tiêu cục ở Từ Châu. Khi nào các hạ rảnh, xin mời đến Từ Châu mà lấy. Chu Kim Vân cười khẩy, chú mỗ đã ghi nhớ lời nói của các hạ rồi. Đoạn quay người sải bước bỏ đi. Lâm Thành Phương đưa mắt nhìn theo bóng Chu Kim Vân cho đến khi khuất dạng mới ngoảnh lại thanh hiệp đạo nhân nói. Đạo trưởng định thế nào? Các hạ kiếm thuật cao minh, vân đạo đã lĩnh giáo rồi. Lâm Thành Phương nhẹ thở phào quay sang Trảm Tình nữa nói. Cô nương có thể nể mặt tại hạ một lần hay chăng? Việc gì vậy? Chữa trị thương thế cho Lôi lão anh hùng. Trảm Tình nữ nhận miệng cười. Tiểu nữ xin tuân lệnh. Lâm Thành Phương nhìn nụ cười khiêu gợi của nàng, cũng bất giác động lòng thầm nhủ. Thiếu nữ này thật xinh đẹp quyến rũ, cưỡng lại được mị lực của nàng ta thật là không phải dễ dàng. Trảm Tình nữ chậm chậm lấy ra một chiếc lọ ngọc, rút ra một viên dược hoàn trao cho Điển Côn nói. Hãy đưa thuốc này cho Lôi lão. Điển Côn đón lấy dược hoàn đến trao cho Lôi Sung rồi nói. Lôi lão anh hùng, đây là thuốc giải độc. Lôi Sung trố mắt lạnh lùng nói. Thuốc giải của Trảm Tình nữ sao? Không sai, cam đoan tuyệt đối linh nghiệp. Lôi Sung cười khẩy. Lão phu dù phải chết vì độc thương cũng chẳng cần thuốc giải của Trảm Tình nữa đâu. Lâm Thành Phương xen lời nói. Lôi lão tiền bối không nên giận dỗi như vậy. Giữ được rừng xanh thì lão tiền bối mới có cơ hội báo thù cho Lệnh Lan. Lôi Sung tiếp lời. Quý cục không chịu thoái tiêu. Bọn này muốn giết Trảm Tình nữ có lẽ phải quyết sinh tử với quý cục trước mới được. Tề cục chỉ chịu trách nhiệm hộ tống người đến Từ Châu. Thời gian chỉ hơn 10 ngày. Lão tiền bối hà tất phải vội trong nhất thời. Lôi Sung ngẫm nghĩ một hồi, đưa tay nhận lấy dược hoàn, nói. Các hạ đã nói vậy, cho dù đây là hoàn độc dược, thì lão phu cũng phải nuốt vào. Lâm Thành Phương chợt đồng tâm, ngoảnh nhìn Trảm Tình nữ nói. Dược hoàn này... Trảm Tình nữ đã hiểu ý, mỉm cười tiếp lời. Giải dược 10 phần 10, nếu Lôi lão anh hùng mà bị trúng độc, tiểu nữ sẵn sàng đền mạng. Lâm Thành Phương nói tiếp. Cô nương hẳn là hiểu, chúng tôi liều mạng đây không phải là vì bảo vệ cô nương, mà là vì bảo vệ theo luật lệ của giới bảo tiêu. Trảm Tình nữ cười cười. Tiểu nữ hiểu. Người đời đại đa số đều hiểu lầm to lớn về tiểu nữ. Các hạ dĩ nhiên cũng khó tránh khỏi. Bất kỳ ai gần gũi với tiểu nữ đều bị đồng đạo võ lâm xem là người xấu. Tiểu nữ chẳng thể để cho Lâm Tiêu Đầu bị liên lụy. Không liên lụy gì cả. Chúng tôi nhận chuyến tiêu này là vì làm tròn trách nhiệm của một tiêu cục. Không hề có ân oán riêng tư. Trảm Tình nữ không nói nữa, chậm bước về lại trong xe. Lâm Thành Phương quay sang thanh hiệp đạo nhân chậm rãi nói. Đạo trưởng, tại hạ không muốn gây thù kết oán với quý phái và cũng không muốn động thủ với đạo trưởng. Nỗi khổ của chúng tại hạ đã nói rõ rồi. Đạo trưởng có thể nhường lối một phen hay chăng? Đó thì bần đạo... Rồi đến đây hãy còn 6 nhóm người chặn đường chúng tôi. Thành thần mà nói, nhóm của các vị tự rút lui cũng chưa chắc ảnh hưởng đến đại cục. Theo như bần đạo biết, nhóm thứ 9 và thứ 10 thực lực rất mạnh. Lâm Thành Phương thản nhiên cười... Nên dù các vị lui đi cũng không đến nỗi ảnh hưởng đến đại cục. Sao đạo trưởng không dành lại giao tình cho chúng tôi? Lôi Xuân bỗng xen lời nói. Chúng ta hãy dành lại chút giao tình cho Lâm Tiêu Đầu. Đi thôi. Dứt lời liền quay người bỏ đi ngay. Lâm Thành Phương ôm quyền nói. Xin đa tạ hai vị. Hai người không đáp, phóng đi rất nhanh, thoáng chốc đã mất dạng. Lâm Thành Phương quay sang Trạm Tình Nữ nói: Cô nương đã trông thấy cả rồi chứ? Trạm Tình Nữ gật đầu: Vâng. Cô nương toan tính thế nào? Lâm Tiêu Đầu muốn nói về phương diện nào? Cô nương có tin tưởng chúng tôi vượt qua nổi 10 chặng mai phục hay không? Tiểu nữ tự tin mình nhận xét không lầm. Bửu Thông là một tiêu cục có tiềm lực lớn mạnh, quả nhiên tiểu muội đã chọn đúng. Lâm Thành Phương nhếch môi cười: Tuy cô nương tin tưởng chúng tôi, nhưng chúng tôi thì lại mỗi lúc càng mất lòng tin. Chúng ta cùng chúng hoàn nạn, tiểu nữ cũng có thể trợ giúp một tay. Lâm Thành Phương lắc đầu: Không được, cô nương càng giúp lại càng rối hơn. Quan hệ giữa chúng tôi với cô nương là chủ khách, nếu cô nương mở ra tay thì tình thế sẽ đổi khác. Đổi khác như thế nào? Đối phương sẽ xem chúng tôi là người cùng phe với cô nương. Vì vậy nên Lâm Tiêu Đầu sợ có phải không? Chúng tôi kiếm được ở cô nương 500 lạng bạc. Thú thật, chúng tôi đã nhận một vụ làm ăn hết sức bất trị. Trạm Tình Nữ mỉm cười: Trước đây các vị bảo vệ là vương phu nhân không có danh tiếng, giờ đây người các vị bảo vệ là Trạm Tình Nữ, giá tiền hẳn là phải khác rồi. Cô nương định tăng giá hay sao? Đúng vậy. Cô nương định tăng thêm bao nhiêu bạc? Tiền bạc phàm tục quá. Tiểu nữ định tăng thêm 10 viên minh châu. 10 viên minh châu ư? To cỡ nào? Trạm Tình Nữ mỉm cười: 10 viên bằng nhau, mỗi viên đều cỡ mắt mèo. Chẳng hay Lâm Tiêu Đầu có nhận lời hay không? Lâm Thành Phương cười cười: Nếu nói về giá cả thì tài hạ không tiện quyết định, phải bàn bạc với Tổng Tiêu Đầu mới được. Nhưng với tình thế hiện nay, cho dù cô nương tăng giá cao hơn nữa, chúng tôi cũng chẳng dại gì nhận lời. Thành thật mà nói, không ai có thể chắc chắn vượt qua những cuộc trận đánh liên tiếp này. Vậy là hiện tại các vị đấu tranh vì danh dự của quý tiêu cục và vì tiết tháo của một vị tiêu sư rồi. Lâm Thành Phương cười: Đành rằng vậy, nhưng e là phải trả cái giá khá đắt. Nếu không khéo, Bửu Thông tiêu cục sẽ bị xóa tên trên giang hồ từ đây. Có lý, nhưng lúc này cho dù quý cục bỏ rơi tiểu nữ thì cũng chưa chắc được họ cảm thông. Nhưng nếu quý cục tiếp tục chống chọi đưa tiểu nữ về đến Tử Châu, quý cục hẳn sẽ vang danh giang hồ. Điều ấy tài hạ biết, nhưng đó cần phải đánh đổi bằng tính mạng. Các vị đã vượt qua được 4 chặng rồi. Hãy còn 6 chặng nữa, nhưng chắc chắn là chặng sau mạnh hơn chặng trước. Các vị hiện đã ở vào thế cưỡi trên lưng hổ, khó mà trèo xuống được. Lâm Thành Phương cười héo hắt, không nói gì nữa. Vạn Thọ Sơn gật đầu nói: Cô nương, Bảo Thông tuy là một tiêu cục nhỏ, nhưng quân tử yêu tài, nhận lấy phải đúng lẽ. 10 viên minh châu to cỡ mắt mèo đành rằng trị giá lên thành, nhưng không phải là vật chúng tôi đang có. Chúng tôi đành phải từ chối không nhận. Trạm Tình Nữ tiếp lời: Đây là tiểu nữ tự nguyện đền tạ kia mà. Hàn Nhị Khai nói: Tổng Tiêu Đầu, vị cô nương này có rất nhiều chân châu biểu ngọc, 10 viên minh châu tuy giá trị to lớn nhưng không là gì đối với vị cô nương này đâu. Vạn Thọ Sơn nhướng mày: Tài vật tuy khêu gợi nhưng tính mạng chỉ có một, nếu chúng ta chẳng may chết hết trong cuộc chiến, 10 viên minh châu này cũng lọt vào tay kẻ khác mà thôi. Trạm Tình Nữ mỉm cười: Vị Lâm Tiêu Đầu này kiếm thuật tinh thông, tiểu nữ lần đầu tiên mới thấy trong đời, Tổng Tiêu Đầu hẳn là còn cao minh hơn nữa. Vạn Thọ Sơn cho mày: Cô nương chưa có tầng bốc, Vạn mỗ không thích đâu, hãy nói chuyện thực tế thì hơn. Tiểu nữ lời nào cũng là thật lòng cả, tiểu nữ tin chắc quý cục có thể vượt qua các chặng mai phục đưa tiểu nữ đến Tử Châu, vấn đề là quý cục có chịu nhận lời hay không. Điều ấy Vạn mỗ đang đắn đo. Tiểu nữ tiếng tăm không tốt, nhưng hiện tại tiểu nữ quả đang trong lúc khó khăn. Tiểu nữ đã lừa dối quý cục, nếu quý cục từ bỏ chuyến tiêu này, tiểu nữ cũng không có gì để nói. Nhưng tiểu thiếp sẽ tự liễu đoạn, quyết không để lọt vào tay của bọn họ. Vạn Thọ Sơn cho mày: Trạm Tình Nữ đại danh lừng lẫy, chấn động giang hồ, nói vậy thật là quá đáng. Đó là tiểu nữ nói thật lòng, bọn họ nói không sai. Tiểu nữ bị ám toán, hãy còn mấy ngày, chẳng thể đề tụ chân khí động thủ với người. Nếu không có quý cục bảo vệ, tiểu nữ thật khó thoát khỏi độc thủ của bọn họ. Vạn Thọ Sơn hỏi: Vị điền huynh này hẳn cũng là người rất có lai lịch, có phải không? Trạm Tình Nữ gật đầu: Đúng vậy, y chính là đoạt hồn Tiêu Điển Côn. Thật là hân hạnh, Vạn mỗ ngưỡng mộ từ lâu. Điền Côn mỉm cười: Trên giang hồ chỉ đồn đại đoạt hồn tiêu, rất ít người biết danh tính thật của tài hạ. Vạn Thọ Sơn lại quay sang Trạm Tình Nữ nói: Mời cô nương lên xe trước, chúng tôi nên thế nào tự sẽ chủ trương. Trạm Tình Nữ lấy ra một tấm ngân phiếu: Đây 10 vạn lạng bạc, xin quý cục nhận trước. Vạn Thọ Sơn lắc đầu: Vô công bất thọ lộc, chúng tôi không thể nhận được. 10 chặng đã qua 4, tiểu nữ vô vàn cảm kích, 10 vạn lạng bạc này chỉ là tỏ chút lòng thành, không hề có sự ràng buộc đối với quý cục. Bảo vệ một vương thị đến Tử Châu có lẽ chỉ đáng 500 lạng bạc, nhưng bảo vệ Trạm Tình Nữ thì 2 vạn lượng bạc cũng chưa phải là nhiều. Hàn Nhị đưa tay nhận lấy ngân phiếu rồi nói: "Cô nương đã nói vậy, nếu chúng tôi từ chối là thất kính, xin đa tạ." Trạm Tình Nữ chằm chằm nhìn vào mặt Hàn Nhị, lát sau nhận miệng cười, đoạn quay người đi lên xe. Vạn Thọ Sơn chau mày nói: "Chúng ta chưa quyết định bảo vệ nàng ta hay không, đâu thể nhận lấy tiền bạc thế này." Hàn Nhị thấp giọng: "Tổng tiêu đầu, không nhận thì thật là uổng. Nàng ta đã nói rõ rồi, nhận hay không thì không ràng buộc sự quyết định của chúng ta kia mà." Lâm Thành Phương tiếp lời: "Tổng tọa, Hàn Nhị nói không sai đâu. Số bạc này hơn nữa đã có một cách bất chính, chúng ta nhận lấy cũng chẳng tội lỗi gì." Giờ thì Vạn Bố quả thật cảm thấy khó xử rồi. Lâm Thành Phương lấy làm lạ hỏi: "Vì sao vậy?" "Chúng ta không biết nàng ta là Trạm Tình nữa, bảo vệ nàng ta đến Từ Châu thì cũng được, nhưng giờ đã biết thân phận của nàng ta, bảo chúng ta bảo vệ một yêu nữ thập ác bất xá thế này, thật lòng Vạn Mỗ khó thể không ổn." Lâm Thành Phương cười: "Tổng tọa, việc bất đắc dĩ đành phải tung quyền mà thôi. Và lại sao? Tại hạ nhận thấy Trạm Tình nữ này cũng chẳng phải là quá xấu xa, ít ra cũng tốt hơn lời đồn đại trên giang hồ. Nàng ta chịu đưa thuốc giải cho Lôi Sùng, ít ra cũng không phải là người không thông tình lý." Vạn Thọ Sơn bỗng quay sang Trương Minh hỏi: "Trương tiêu đầu nhận thấy chàng phục kích phía trước thế nào?" "Chàng sau mạnh hơn chàng trước, Thanh Hiệp đạo nhân cũng không nói ngoa đâu." Lâm Thành Phương tiếp lời: "Nếu chúng ta thoái tiêu thì sẽ thế nào?" Trương Minh trầm ngâm: "Đó thì rất khó nói. Phen này vì trận đánh Trạm Tình Nữ, hai giới hắc bạch đã bắt tay hợp tác, đó là rất hiếm có trong võ lâm. Tuy nhiên hai giới hắc bạch xưa nay như nước với lửa, tuy bắt tay hợp tác nhưng đôi bên vẫn khó mà hòa thuận với nhau." Lâm Thành Phương gật đầu: "Không sai, ít ra người giới bạch đạo cũng tôn trọng luật lệ của giới tiêu cục chúng ta." Trương Minh nói: "Đó cũng rất là khó nói, nên dù chúng ta thoái tiêu cũng chưa chắc có thể khiến cho họ thông cảm." Lâm Thành Phương thấp giọng: "Tổng tọa, bây giờ chúng ta nên quyết định rồi." Vạn Thọ Sơn nhớ mày: "Quyết định gì kìa? Quyết định chúng ta có nên bảo vệ Trạm Tình Nữ hay không?" Vạn Thọ Sơn ngẫm nghĩ một hồi: "Xem ra chúng ta dù thoái tiêu cũng chưa chắc có thể bình yên vượt qua chặng đường này." Lâm Thành Phương gật đầu: "Đúng vậy. Giờ chúng ta đã chuốc lửa thiêu thân, chỉ bằng hãy tiếp tục chống chọi." Vạn Thọ Sơn gật đầu: "Thôi được, chúng ta hãy bảo vệ Trạm Tình Nữ đến Tử Châu." Câu nói này rất to, như cố ý để cho nhóm Trạm Tình Nữ nghe thấy. Đoàn người tiếp cục lại tiếp tục tiến tới. Lâm Thành Phương với Trương Minh đi đầu, Vạn Thọ Sơn với Hàn Nhị đi sau xe ngựa. Điền Côn cũng từ trong xe lấy binh khí ra để ở trước xe. Đi đường chừng 4-5 dặm đến một ngã ba đường, chỉ thấy 4 người đứng thành hàng ngang ở giữa đường ngăn cản lối đi. Lâm Thành Phương đến cách 4 người chừng 3 trượng, ghim cương ngựa dừng lại. Trương Minh cũng xuống ngựa chậm rãi tiến tới. Lâm Thành Phương cử chỉ rất tao nhã, chậm rãi lấy thanh trường kiếm treo nơi yên ngựa xuống, ung dung tiến tới. Trương Minh đi rất chậm, luôn liếc mắt nhìn Lâm Thành Phương để giữ khoảng cách thích đáng. Khoảng cách đôi bên còn chừng 6-7 thước, hai người dừng lại. Trương Minh ôm quyền nói: "Bốn vị đây là..." Người đứng bên trái lạnh lùng tiếp lời: "Sương Bắc Tứ Quái." "À, rất hân hạnh, ngưỡng mộ đại danh đã lâu." "Khỏi khách sáo, các vị đã liên tiếp vượt qua 4 chặng ngăn kích, đồ thấy rất là cao minh, nhưng chẳng hay các vị đối xử thế nào với huynh đệ bọn này." Lâm Thành Phương chậm bước vượt qua Trương Minh hỏi: "Bốn vị đỉnh cấp tiêu có phải không?" Đồng thời đảo mắt quan sát đối phương, chỉ thấy 4 người đều mặc y phục đen nhưng mang binh khí khác nhau. Hai người dùng đao và hai người dùng nhuyễn tiên. 4 người tuổi tác khoảng từ 35 đến 40. Lâm Thành Phương tuy nhận thấy rõ võ công 4 người này đều là nội ngoại kiêm tu, nhưng không sao biết được thân phận của họ. Trương Minh có lẽ biết, nhưng y đã quên nói với Lâm Thành Phương. Người áo đen bên trái nói: "Không sai, nếu bọn này không đỉnh cấp tiêu, thì tại sao lại đứng giữa đường ăn bụi uống gió thế này?" Lâm Thành Phương gật đầu: "À, vậy thì phải rồi, tề cục đã được gặp cao nhân chặn đường trước đây rồi. Do đó bọn này không hề khinh thường các hạ định động thủ hay là tự trao ra Trạm Tình nữa?" Lâm Thành Phương cười: "Bảo Thông chỉ là một tiêu cục nhỏ, lẽ dĩ nhiên cũng chẳng có danh tiếng gì trên giang hồ. Rất nhiều người đã đánh giá thấp quý cục, cuộc chiến hôm nay cho dù quý cục vượt qua được 10 chặng ngăn kích hay không, thì cũng sẽ vang danh giang hồ. Bốn vị đều là người có lai lịch lớn, hà tất gây khó khăn cho tề cục?" Người bên trái cười ha hả: "Các hạ thật khéo nói, muốn biết danh tính bọn này, sao không thẳng thắn mà hỏi, lại đánh một vòng to thế này? Tại hạ tin chắc là các hạ không biết bọn này đâu. Lâm Thành Phương cười, xin thứ cho, tại hạ thật mắt kém. Tương Dương Tứ Kiệt, các hạ hẳn chưa từng nghe có phải không? Lâm Thành Phương quả thật là chưa từng nghe, nhưng cũng ôm quyền nói, rất hân hạnh, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Người bên trái nhẹ thở ra, chúng ta không phải là kết bằng hữu với nhau, không cần khách sáo như vậy. Bốn huynh đệ bọn này có luyện qua một ít chiến pháp liên thủ, có tên là Tiên Trung Đao Trận, cũng có chút danh tiếng trên giang hồ. Các hạ có thể dốc hết lực lượng của Quý Cục quyết đấu với bọn này một trận. Tề Cục hiệu nhỏ ít người, chỉ 2-3 người là có khả năng động thủ mà thôi. Họ Lâm lúc này là tiên phong, tiếp bốn vị trận này được rồi. Người bên trái gật đầu, được. Đoạt đưa tay lên rút lấy ngọt đao trên lưng. Bốn người này tuy là huynh đệ kết nghĩa nên chỉ chênh lệch nhau 4-5 tuổi, đều đang trong thời kỳ trai tráng khỏe mạnh. Ba người kia cũng lần lượt tuốt binh khí ra. Lão đại, lão nhị và lão tứ mỗi người sử dụng một ngọn nhuyễn tiên 13 khúc. Lâm Thành Phương thấy bốn người mặt đầy chính khí, vội xua tay nói, hãy khoan. Người áo đen cầm đầu đã vung đao bố trận, nghe vậy dừng lại hỏi, các hạ còn cần nói gì nữa sao? Vâng, tại hạ còn có một chút thắc mắc, cần phải hỏi rõ trước rồi mới có thể động thủ. Các hạ nói đi. Tương Dương Tước Kiệt không phải là người trong giới Lục Lâm chứ? Bốn huynh đệ Tống Hồng Bảo này cũng còn có chút thanh danh trong sạch trên giang hồ. Các vị đã là người trong giới hiệp nghĩa, cớ sao lại ra tay cấp tiêu, không sợ tổn thương thanh danh hay sao? Tống Hồng Bảo cười khẩy, các hạ biết rõ rồi còn hỏi, các vị đã bảo tiêu gì, chẳng cần tống bố nói toạc ra. Đó là một nữ yêu, mọi người đều có quyền trừ diệt. Bốn huynh đệ bọn này đã nhận lời mời của người, trừ hại cho đời không được hay sao? Lâm Thành Phương gật đầu, vậy là các vị cũng hoàn toàn không có oán thù gì với Trảm Tình nữa có phải không? Đúng vậy, đây hoàn toàn là vì trừ hại cho giang hồ. Tống huynh, bất luận Trảm Tình nữ tiếng tăm trên giang hồ như thế nào, chúng tôi đã nhận bảo vệ chuyến tiêu này. Đến Từ Châu là hết trách nhiệm, các vị có thể nể mặt chúng tôi, đến Từ Châu rồi hãng hạ thụ có được hay chăng? Tống Hồng Bảo lắc đầu, không được, bọn này nhận lời mời đến đây trừ hại, không phải chỉ có bốn huynh đệ này. Cho dù bọn này bằng lòng thì kẻ khác cũng không bằng lòng. Đó là việc của kẻ khác. Cũng vậy thôi, nếu huynh đệ bọn này không xuất thủ, kẻ khác bắt được Trảm Tình nữa, vậy chẳng phải là một điều sỉ nhục đối với bọn này ư? Tống huynh, Tề Cục do bởi luật lệ giới tiêu cục hạn chế, không thể buông tay. Tống Hồng Bảo khoát tay ngắt lời, đây không phải là việc có thể giải thích bằng lời, Quý Cục không buông tay thì chỉ còn cách là động thủ. Thôi được, Tống huynh đã nhất quyết phải phân thắng bại, tại hạ cũng phải đành hầu tiếp. Lâm Thành Phương vừa nói vừa chậm bước tiến tới. Tống Hồng Bảo giơ tay phải lên khoát nhẹ, bốn người nhanh chóng bố trí thành một thế trận hình chén. Thật ra Tiên Trung Đao Trận chẳng phải là một trận thế biến hóa ảo diệu, mà là sự phối hợp của binh khí bốn người. Lâm Thành Phương võ cao gan cả, chậm bước đi vào cửa trận. Hàn Nhị thấy vậy hoảng kinh, vội quay sang Trương Minh khẽ nói, Trương huynh hãy bảo Lâm Tiêu Đầu lui ra mau. Tiên Trung Đao Trận của Tương Dương Tứ Kiệt hết sức lợi hại, không nên khinh địch. Lúc này Vạn Thọ Sơn cũng đã đi nhanh đến, vượt qua Trương Minh và Hàn Nhị đến thẳng trước cửa trận. Tống Hồng Bảo chú mắt nhìn Lâm Thành Phương lạnh lùng nói, các hạ chỉ có một mình sao? Lâm Thành Phương cười, khi nào tại hạ không đối phó nổi sẽ có người khác tiếp tay, bốn vị không cần khách sáo, xin cứ xuất thủ. Các hạ cuồng ngạo thế này, vậy thì chớ trách bọn này hạ thủ vô tình. Tống Hồng Bảo vừa dứt lời, cương đao đã vung lên dẫn trước tấn công. Ánh đao vừa lóe lên, hai ngọn lượng ngân tiên cũng cùng lúc xuất thủ, hệt như hai con rắn bạc cuốn tới. Tiếp theo sau, một ngọn cương đao khác nhanh như chớp quét đến. Ánh đao và bóng tiên hợp thành một bức tường sáng ập tới, uy thế như bài sơn đảo hải, quả thật kinh người. Lâm Thành Phương chau mày, chàng không ngờ đối phương bốn người liên thủ lại có uy thế khủng khiếp đến như vậy. Lòng kinh hãi nhưng tay không ngừng. Trường kiếm với chiêu cửu chuyển pháp luân tạo thành một vầng sáng bạc. Chỉ nghe tiếng binh khí chạm nhau chát chúa, liên hồi như pháo nổ. Hai ngọn cương đao và hai ngọn nhuyễn tiên đều bị trường kiếm đánh bật. Nhưng Lâm Thành Phương vẫn bị giữ chân tại chỗ, chưa thể đột phá vòng vây, cục diện bất phân thắng bại. Tống Hồng Bảo kinh hãi thầm nhủ, trong mười mấy năm qua, chưa một người nào có thể chống đỡ nổi đao tiên hợp kích của huynh đệ mình bằng cách này cả. Đây là một chiêu ngạnh tiếp, nội lực phải mạnh, kiếm thế phải chặt chẽ. Nếu có một món binh khí không đánh bạt được, thì sẽ bị thọ thương ngay. Lâm Thành Phương lòng cũng có phần kinh khiếp thầm nhủ. Bốn người này phối hợp đã hết sức tinh diệu, lại thêm binh khí cứng mềm khác nhau, càng tăng thêm uy thế. mình cũng không nên quá khinh địch kẻo gặp nguy hiểm. Đoàn cười giòn nói, tiên trung đao trận của Tương Dương Tứ Kiệt tại hạ đã lĩnh giáo rồi, bốn vị hãy cẩn thận, tại hạ hoàn kích đây. Trên thực tế, chàng đã không còn để cho đối phương có cơ hội xuất thủ nữa. Trong khi nói, trường kiếm đã vung ra. Lúc nói xong là đã công ra bảy kiếm rồi. Bảy chiêu kiếm này liên hoàn nối tiếp nhau, thầy đều nhắm vào Tống Hồng Bảo. Tống Hồng Bảo vừa lách tránh vừa vung đao đỡ gạt, gắng gượng tiếp xong bảy chiêu kiếm, nhưng đã bị bức lui 5-6 thước. Tương Dương Tứ Kiệt đã nhiều năm tập luyện liên thủ hợp kích, phối hợp với nhau rất thuần thục. Tống Hồng Bảo thoái lui, ba người khác cũng lui theo, cả thế trận di chuyển. Do đó, Lâm Thành Phương vừa thu kiếm, hai ngọn nhuyễn tiên và một ngọn cương đao đã quét nhanh đến rồi. Lâm Thành Phương nghiêng người tránh khỏi cương đao, trường kiếm vung lên đón cản một ngọn nhuyễn tiên. Còn một ngọn nhuyễn tiên khác từ ngang bên quét đến, chàng bắt buộc phải dùng hiểm chiêu. Hít vào một hơi không khí, vụt xoay người lao thẳng vào trong lòng đối phương. Trường tiên quét đến như gió, Lâm Thành Phương đã nhanh chóng tránh khỏi, nhưng lượng ngân tiên dài đến hơn trường. Lâm Thành Phương với thân pháp thần tốc lao đến gần khoảng cách 5 thước. Hiển nhiên chàng đã chấp nhận chịu đòn, vung kiếm hoàn kích. Tuyên trung đao trận này vẫn phối hợp rất chặt chẽ. Tống Hồng Bảo một ngọn cương đao vốn có thể đón đỡ thế kiếm của Lâm Thành Phương. Song vì bị chàng liên tiếp tấn công 7 kiếm, hơi thở chưa điều hòa, không kịp xuất thủ nên mới chừa ra một khoảng trống. Ngọn lượng ngân tiên trong tay người ấy đành rằng có thể đánh trúng Lâm Thành Phương. Nhưng uy lực của nhuyễn tiên đều ở trên đầu roi. Trong khoảng cách gần, uy lực giảm sút rất nhiều, đồng thời lại ở trong tầm trường kiếm của Lâm Thành Phương. Trên thực tế, trường kiếm của chàng đã theo thế lao tới đâm thẳng đến trước ngực đối phương. Chỉ nghe Tống Hồng Bảo quát to, nhị đệ, lui mau. Trong tiếng quát, cương đao trong tay đã quét ngang đến. Người dùng trường tiên trong lòng cũng tự rõ, trường tiên trong tay dù đánh trúng thì cũng chỉ có thể khiến đối phương thọ thương, trong khi trường kiếm của đối phương chắc chắn sẽ đâm trúng nơi trí mạng của mình. Không cần Tống Hồng Bảo lên tiếng cảnh cáo, y cũng đã lùi nhanh ra sau. Lâm Thành Phương mạo hiểm phản kích đã hoàn toàn giành lấy tiên cơ. Chàng với thân pháp nhanh nhẹn lao thẳng tới, vừa vặn tránh qua cương đao của Tống Hồng Bảo, tay trái vung ra chộp lấy nhuyễn tiên, trường kiếm nhích lên trỏ vào trước ngực lão nhị. Không cần Lâm Thành Phương lên tiếng, người khác vừa thấy lão nhị bị khống chế liền lập tức tự động dừng tay. Tống Hồng Bảo buông cương đao trong tay xuống, khẽ thở dài nói, các hạ thật là cao minh. Lâm Thành Phương cười, đa tạ đã nhường cho, bốn vị lập tức lui đi hay là còn muốn gây ra thảm trạng đổ máu? Lão nhị tức giận lớn tiếng nói, muốn giết cứ giết, Tương Dương Tứ Kiệt không phải là hạng tham sinh úy tử. Lâm Thành Phương cười khẩy, các hạ nếu muốn chết thật thì tại hạ xin chờ. Tống Hồng Bảo vội cao giọng nói, tiêu đầu hãy khoan. Lâm Thành Phương trường kiếm đã đâm thủng áo lão nhị, mũi kiếm đã chạm đến da, nhưng bỗng chứng tay nói, Tống huynh có điều gì dạy bảo? Tống Hồng Bảo đưa mắt nhìn lão tam và lão tứ, chậm rãi nói, tiên trung đao trận của huynh đệ chúng tôi không vây hãm được các hạ, vậy đã chứng tỏ huynh đệ chúng tôi không phải địch thủ của các hạ rồi. Lâm Thành Phương thu kiếm về cười nói, Tống huynh đã để mặt tệ cục, tại hạ thật vô vàn cảm kích. Tống Hồng Bảo thở dài, thật là xấu hổ. Tống huynh đã nặng lời rồi. Tống Hồng Bảo vừa quát bảo ba vị huynh đệ cất binh khí, vừa tự tra đao vào vỏ và nói, tại hạ có một điều thỉnh cầu, không phải chẳng hay tiêu đầu thuận cho chăng? Nếu tại hạ đủ khả năng, quyết không từ chối. Chúng tôi từ lâu nghe danh Trảm Tình Nữ dường như là một đại yêu nhân trên giang hồ, nên tề huynh đệ mới nhận lời mời đến đây để diệt trừ yêu nữ đó. Nhưng tề huynh đệ học nghệ bất tinh, đành hổ thẹn với các vị bằng hữu. Nhưng tề huynh đệ đã đến đây rồi, nếu trở về không thì cũng rất lấy làm thất vọng. Cho nên chúng tôi muốn được gặp Trảm Tình Nữ một lần, chẳng hay ý tiêu đầu thế nào? Đó thì tại hạ chẳng tiện quyết định, phải có sự đồng ý của Trảm Tình Nữ mới được. Nhưng tại hạ có thể phụng cáo là chúng tôi quả thật là bảo tống Trảm Tình Nữ thẳng đường đến Tử Châu. Bỗng nghe một giọng nói lạnh lót vang đến, Lâm tiêu đầu không phải khó xử, tiểu nữ gặp người đã qua nhiều, còn ngại bị người nhìn nữa hay sao? Chỉ thấy Trảm Tình Nữ đã chậm chậm đi đến. Tương Dương Tứ Kiệt cùng đưa mắt nhìn Trảm Tình Nữ, chỉ thấy nàng mắt hạnh má đào, quả nhiên xinh đẹp tuyệt trần. Tống Hồng Bảo thở dài nói, cô nương đã khiến nhiều người điên đảo, quả nhiên nhan sắc phi thường. Trảm Tình Nữ mỉm cười, khi nào có cơ hội đến Tương Dương, tiểu muội nhất định sẽ đến quý phủ bái viếng. Tốt hơn cô nương đừng có đến, nhưng nếu nhất định muốn đến, thì huynh đệ ít nhất cũng có thể đảm bảo an toàn cho cô nương trong địa phận Tương Dương. Trảm Tình Nữ khom mình, tiểu muội xin đa tạ trước. Tống Hồng Bảo khoát tay. Cô nương xin mời lên xe. Tề huynh đệ xin cáo từ. Đoạn quay người bỏ đi. Ba người khác cũng liền nối tiếp theo sau. Lâm Thành Phương nhìn theo Tương Dương Tứ Kiệt cười nói. Cô nương, mọi người đều muốn giết cô nương. Nhưng khi thật sự gặp cô nương thì lại đều như hoàn toàn không còn có ý định ấy nữa. Trảm Tình Nữ mỉm cười. Trên giang hồ đã mô tả tiểu muội như là một người cùng hung cực ác, vô tình bạc nghĩa. Tiểu muội cũng chẳng biết làm sao hơn. Trên thực tế, trên giang hồ có biết bao kẻ còn hung ác hơn Trảm Tình Nữ này nhiều. Cô nương sở dĩ danh đồng giang hồ, theo tài hạ thấy, dường như không hẳn là vì cô nương lòng dạ tàn ác. Trảm Tình Nữ nhận miệng cười. Vậy là Lâm Tiêu Đầu lại phát hiện thêm một điểm hung ác nữa của tiểu muội. Nhưng mong chỉ giáo cho, tiểu muội kính cẩn lắng nghe đây. Lâm Thành Phương cười. Cô nương nhan sắc tuyệt trần, hẳn cũng là nhân tố thành danh. Đa tạ lời khen của Lâm Tiêu Đầu. Trảm Tình Nữ cười nói xong, quay người trở lên xe. Trương Minh nhanh chóng bước đi đến nói. Lâm huynh thật là cao minh. À, Trương huynh nói vậy là sao? Tương Dương Tức Kiệt là người trong giới bạch đạo, rất có hiệp danh ở vùng Tương Dương. Lâm huynh tha cho họ phen này rất là đúng. Lâm Thành Phương nói. Chúng ta mới chỉ vượt qua nửa phần mai phục. Xem ra muốn vượt qua 10 chặng mai phục thật chẳng phải là dễ dàng. Hàn Nhị nhanh bước đi đến thấp giọng nói. Từ đây trở đi, chẳng sau mạnh hơn chẳng trước. Lâm huynh phải hết sức cẩn thận mới được. Lâm Thành Phương cười. Chuyến bảo tiêu phen này kể như đã gặp gỡ hết cao nhân võ lâm trung nguyên rồi. Hàn Nhị tiếp lời. Lâm huynh, ngoài cao thủ võ lâm trung nguyên, e rằng còn không ít cao thủ đại giang nam bắc. Kẻ thù của Trảm Tình Nữ không chỉ có người trong võ lâm trung nguyên thôi đâu. Vậy là đối phương có cả cao thủ đại giang nam bắc hay sao? Đúng vậy, cho nên Lâm huynh phải hết sức cẩn thận mới được. Lâm Thành Phương gật đầu. Tài hạ biết rồi. Mấy người vừa chuyện trò vừa tiến tới, lúc này đã rẽ qua một khúc quanh. Chỉ thấy hai người trung nguyên, một áo đen và một áo trắng, trên mình đều có mang trường kiếm, hai mắt khép hờ đang đứng ở giữa đường. Hàn Nhị đưa mắt hai người một hồi, đoạn khẽ nói. Lâm huynh. Lâm Thành Phương cũng đã nhận ra đối phương là hai kiếm thủ lợi hại, bởi một là họ hết sức điềm tĩnh. Lâm Thành Phương đi đến trước mặt chỉ còn cách chừng 5-6 thước, vậy mà họ vẫn đứng yên bất động. Hai là vẻ mặt của họ hết sức trơ lạnh, đứng giữa đường hệt như hai pho tượng đá, tĩnh như núi đá, động như tia chớp. Người càng trầm tĩnh thì xuất kiếm càng nhanh. Lâm Thành Phương ngầm vận công giới bị, trầm giọng nói. Hai vị chặn đường bọn này có phải không? Hai người vẫn lặng thinh đứng yên, như không hề nghe câu hỏi của Lâm Thành Phương. Hàn Nhị nhanh bước đi đến, thấp giọng nói. Lâm huynh có biết hai người này không? Lâm Thành Phương lắc đầu. Không. Hai người này là Âm Dương Kiếm, lừng danh trên giang hồ. Hai người cùng lúc xuất kiếm, chưa bao giờ thất thủ. Có ai sống nổi dưới kiếm của họ? À, được rồi, các vị hãy tránh ra xa một chút. Lâm huynh hãy cẩn thận đó. Lâm Thành Phương gật đầu, lại chậm rãi tiến tới hai bước, nói. Hai vị bằng hữu xin hãy tránh đường được chăng? Người áo trắng từ từ mở mắt, nhìn Lâm Thành Phương rồi nói. Các hạ nói chuyện với bọn này sao? Không sai. Việc gì? Phiền hai vị tránh đường cho bọn này được nhỉ? À, muốn bọn này tránh ra có phải không? Không dám, xin cho mượn đường mà thôi. Người áo trắng cười khẩy. Vậy dễ thôi, chỉ cần theo luật lệ là được. Luật lệ gì? Huynh đệ nhường một bước là một vạn lạng bạc, từ đây đến lề đường có lẽ chừng 10 bước. Lâm Thành Phương cười. Một bước đường một vạn lạng bạc, đắt quá, bồn hiệu không thể xuất nổi. Không xuất nổi thì các vị đành phải đi đường khác mà thôi. Lâm Thành Phương biết khó có thể êm thấm, cười nói. À, hai vị, tại hạ muốn thỉnh giáo một điều, chẳng hay hai vị huynh đại bằng lòng cho biết hay chăng? Người áo trắng nhắm mắt lại, không đếm xỉa đến Lâm Thành Phương nữa. Nhưng người áo đen cất tiếng nói. Điều gì? Các hạ nói đi. Tiểu hiệu không có tiếng tăm gì trên giang hồ, trong khi hai vị lại là đại hảo võ lâm. Giá tiền ấy chúng tôi quả thật là trả không nổi. Chẳng hay có thể bù đắp vào mặt khác hay chăng? Bù đắp như thế nào? Chẳng hạn như tề cục có khả năng... Người áo đen cười khẩy. Có một vật quý hiệu chắc chắn có. Chỉ không biết các hạ có chịu trao ra hay không mà thôi. Huynh đài hãy nói ra xem thử, chỉ cần chúng tôi có thì dễ thương lượng hơn. Trảm Tình Nữ hay là đầu trên cổ, hai món đó bọn này chỉ cần một. À, giá ấy cũng còn quá cao. Thế này vậy, tại hạ trả giá có được chăng? Được, các hạ cho giá đi. Chúng tôi bảo tống Trảm Tình Nữ từ Khai Phong đến Tử Châu với giá là 500 lạng bạc, chia nửa phần cho các vị, có được hay không? Người áo đen bỗng mở tròn mắt, hai luồng ánh sáng sắc lạnh nhìn chốt vào người Lâm Thành Phương, trầm giọng nói. Người cố ý bấn cật nhị ra người có phải không? Lâm Thành Phương cười. huynh đệ nặng lời rồi. Người áo đen cười gằn, ngươi muốn chết. Trong tiếng quát, ánh thép chớp người, trường kiếm đã quét ra nhanh như tia chớp. Lâm Thành Phương sớm đã giới bị, trường kiếm cũng đã rời khỏi bao. Tiếng kim khí chạm nhau chát chúa. Trong thoáng chốc, hai người đã giao thủ với nhau 7 kiếm. Người áo đen xuất kiếm trước, giành lấy tiên cơ công ra 4 kiếm. Lâm Thành Phương đỡ gạt 4 kiếm, hoàn công 3 kiếm. Hai người đối mặt nhau đứng yên, kiếm vẫn nắm chặt trong tay. Hiển nhiên công lực hai người ngang ngửa nhau, bất phân thắng bại. Người áo đen ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc, Lâm Thành Phương lòng cũng thầm chấn động. Đây là lần đầu tiên chàng gặp phải kinh địch kể từ khi xuất đạo giang hồ. Hai người đứng nhìn nhau, hồi lâu không ai nói một lời. Vạn Thọ Sơn lặng lặng vượt qua Trương Minh và Hàn Nhị, qua ánh kiếm. Ông nhận ra Lâm Thành Phương đã gặp phải kinh địch. Nếu chỉ một mình người áo đen, có thể Lâm Thành Phương còn đương cự nổi. Còn như hai người liên thủ trong 4 năm chiêu, Lâm Thành Phương hẳn sẽ bại thương. Đối với hàng cao thủ bậc nhất như vậy, Vạn Thọ Sơn chẳng thể không thận trọng giới bị. Người áo đen bỗng buông tiếng cười to nói. Thật là không ngờ biểu thông tiêu cục bé nhỏ mà lại có tiêu sư cao minh thế này. Lâm Thành Phương cười nhận. Các hạ quá khen. Người áo đen ngưng cười lạnh lùng nói. Chẳng hay quý tiêu cục có được bao nhiêu tiêu sư như các hạ? Trên tài hạ có tổng tiêu đầu, còn tiêu sư thì cũng có được 5-7 người. Người nào cũng có thân thủ như các hạ hay sao? Ngón tay có dài có ngắn, có người hơn tài hạ, cũng có người kém hơn tài hạ chút ít. Người áo đen quét mắt nhìn Vạn Thọ Sơn, Hàn Nhị và Trương Minh nói. Ngoài các hạ, còn 3 vị ấy có phải không? Lâm Thành Phương thấy Vạn Thọ Sơn đã đứng ở vị trí tiếp ứng thuận lợi nhất, cười nói. Các hạ đã không thấy hỏi quá nhiều rồi sao? Người áo đen lúc này đã sinh lòng kính trọng Lâm Thành Phương, cười nói. Đúng vậy, các hạ có thể cho biết đại danh hay chăng? Lâm Thành Phương hỏi ngược lại, hai vị xưng hô thế nào? Âm Dương Song Kiếm, tại hạ là Âm Kiếm Quách Tướng. Người áo trắng tiếp lời, tại hạ Dương Kiếm Mã Hầu. Lâm Thành Phương ôm kiếm thi lễ, tại hạ Lâm Thành Phương. Quách Tướng trầm giọng, Lâm Tiêu Đầu không chịu để lại Tiêu Sa, quả là có sở cậy. Nhưng dù Lâm Tiêu Đầu qua được chặng này, cũng chẳng thể qua nổi 3 chặng sau. Ý của Quách Huynh là, nếu Lâm Huynh bằng lòng kết giao với Huynh đệ bọn này, sao không trao ra Trảm Tình nữa? Huynh đệ bọn này đảm bảo cho quý cục sẽ không còn bị cản trở nữa. Thình tình của Quách Huynh thật là đáng cảm động, nhưng nếu tể cục mà để người lại được thì sớm đã để lại rồi. Quách Tướng cười khẩy, vậy là Lâm Huynh không chịu nể mặt chứ gì? Giới tiêu cục có luật lệ của giới tiêu cục, nếu chúng tôi trao người ra, chẳng những tiêu cục sẽ phải đóng cửa, mà giới tiêu cục cũng chẳng để yên cho chúng tôi. Quách Tướng đưa mắt nhìn Mã Hầu, huynh đệ, vậy là chúng ta đây phải động võ rồi. Lâm Thành Phương cười, Quách Huynh, tề cục bảo vệ chuyến tiêu này chỉ đến Tử Châu. Nếu có thể được, tại sao hai vị không để cho chúng tôi đi qua chặng này? Quách Tướng lắc đầu, Lâm Huynh, tại hạ tuy không muốn động thủ với Lâm Huynh, nhưng tình thế này thì tại hạ chẳng còn sự lựa chọn nào khác rồi. Quách Huynh đã khó xử như vậy, tại hạ cũng đành gắng sức hầu tiếp. Dương Kiếm Mã Hầu bỗng cất tiếng lạnh lùng nói, Lâm Tiêu Đầu có trợ thủ hay không? Lâm Thành Phương ngạc nhiên, trợ thủ gì kia? Bọn này Âm Dương Song Kiếm hợp bích, tốc chiến tốc quyết, Lâm Huynh chắc chắn không phải là địch thủ. Lâm Thành Phương chưa kịp đáp, Vạn Thọ Sơn tùm tìm cười tiến tới nói, Lâm Tiêu Đầu, tổng tọa hợp sức với Lâm Tiêu Đầu. Mã Hầu đưa mắt nhìn Vạn Thọ Sơn hỏi, các hạ là ai? Lâm Thành Phương tranh trước đáp, tổng tiêu đầu của tệ cục. Mã Hầu chú mắt nhìn Vạn Thọ Sơn, các hạ xưng hô thế nào? Mã Hầu cua ngang trường kiếm, trầm giọng nói, Quách đại ca, xuất thủ đi. Quách Tướng khẽ hắng giọng, lão nhị, Ngô Huynh nhận thấy việc này cần phải suy tính lại mới được. Còn suy tính gì nữa? Nếu Âm Dương Song Kiếm chúng ta mà không giữ lại được chuyến tiêu này, từ nay còn mặt mũi nào đứng chân trên giang hồ? Đành rằng vậy, nhưng không nhưng gì cả, xuất thủ đi thôi. Mã Hầu vừa dứt lời đã vung kiếm đâm tới, đó chính là chiêu khởi đầu Song Kiếm Hợp Bích. Bất kể đối phương đón đỡ hay tránh né, Mã Hầu cũng di chuyển vị trí, chừa ra một khoảng trống sau lưng. Nếu Quách Tướng mà không kịp thời khỏa lấp, cả phần lưng Mã Hầu đều để lộ ra dưới kiếm của Lâm Thành Phương. Vì vậy, Quách Tướng bắt buộc phải vung kiếm xuất thủ, đồng thời người cũng di chuyển sang phương vị khác. Đó chính là sự phối hợp linh diệu của Âm Dương Song Kiếm. Âm Dương chuyển động như hai lưỡi của thanh kiếm, tuy hai người nhưng thế công là đồng nhất. Lâm Thành Phương sớm đã chuẩn bị, trường kiếm vung động như trong trống, đón cản thế công của đối phương. nhưng cảm thấy âm dương song kiếm thay nhau tấn công tới thấp, mỗi lúc càng nhanh và mạnh. Mới khởi đầu, âm dương song kiếm đã giành hết tiên cơ. Hai người phối hợp hết sức chặt chẽ, tinh diệu, khiến cho Lâm Thành Phương hoàn toàn không có cơ hội hoàn kích. Vạn Thọ Sơn toàn thân giới bị nhưng chưa xuất thủ, bởi ông biết kiếm thuật của Lâm Thành Phương đã đạt đến trình độ tương đối. Kiếm pháp gia truyền của nhà họ Lâm nổi tiếng nhanh nhẹn. Âm dương song kiếm liên thủ chặt chẽ, uy lực mỗi lúc càng tăng. Hai người chuyển động nhanh đến mức cơ hồ nhập lại thành một. Trong một làn kiếm quang chuyển động nhưng lại phát ra hai luồng lực đạo khác nhau, một âm nhu và một dương cương, nhưng mắt thường không sao có thể phân biệt được. Đó chính là chỗ tinh diệu của âm dương song kiếm hợp bích. Dương kình uy mãnh như bài sơn đảo hải, còn âm kình thì im lìm lặng lẽ nhưng lại tiến hóa. Nhưng lại hóa giải kiếm kình của Lâm Thành Phong. Cũng giống như chiếc xe ngựa đi trên đường núi gập ghềnh, thoạt cao thoạt thấp, Lâm Thành Phương xuất kiếm phải tiêu hao nội lực gấp bội mới hóa giải được thế công của đối phương. Lát sau, Lâm Thành Phương trán đã toát mồ hôi. Hàn Nhị thấy vậy hết sức lo lắng, không nén được cái nói: "Tổng Tiêu Đầu, Lâm Tiêu Đầu xem ra mỗi lúc càng thêm phần khó nhọc rồi." Chỉ thấy Vạn Thọ Sơn hai tay thò vào lòng, lấy ra một đôi bao tay mang vào. Đó là đôi bao tay màu da người nhưng rất dày, không rõ làm bằng gì. Bỗng Vạn Thọ Sơn là người lướt vào trong bóng kiếm, chỉ nghe tiếng lúc bốc rất khẽ. Thế công rất nhanh của âm dương song kiếm liền tức chứng lại dưới sự liên thủ của Vạn Thọ Sơn và Lâm Thành Phương. Ngay trong khoảnh khắc ấy, Vạn Thọ Sơn bỗng tay phải vung ra, năm ngón như móc câu chộp vào trường kiếm của Mã Hầu. Bao tay của Vạn Thọ Sơn như không sợ kiếm sắc, tay phải vừa chộp trúng trường kiếm, tay trái đã bổ vào thân kiếm. Chỉ nghe cách một tiếng, trường kiếm trong tay Mã Hầu đã gãy ra làm hai đoạn. Lâm Thành Phương vừa giảm nửa phần uy hiếp, kiếm pháp đột nhiên biến đổi, liên tiếp công ra ba chiêu hết sức hung mãnh, buộc Quách tướng phải lùi ra sau ba bước. Thế là sự liên hiệp của âm dương song kiếm đã bị tách ra. Mã Hầu tay cầm nửa thanh kiếm gãy, bất giác ngây người. Ngay trong khoảnh khắc ấy, tay trái Vạn Thọ Sơn đã chộp trúng mạch môn của y. Tình trạng của Quách tướng cũng chẳng khá hơn, bị Lâm Thành Phương toàn lực phản công, không còn sức hoàn thủ nữa. Vạn Thọ Sơn buông tiếng cười khẩy, trầm giọng quát: "Dừng tay!" Lâm Thành Phương vốn rất có hàm dưỡng, nhưng dưới sự giáp công của âm dương song kiếm đã khiến chàng bừng bừng lửa giận, phản công tới thấp như muốn hạ sát Quách tướng tại chỗ. Cho đến khi nghe tiếng quát của Vạn Thọ Sơn, Lâm Thành Phương mới triệt chiêu dừng kiếm. Vạn Thọ Sơn quắc mắt nhìn âm dương song kiếm nói: "Hai vị bây giờ tính sao?" Mã Hầu ném bỏ thanh kiếm gãy trong tay nói: "Các hạ muốn giết cứ giết, huynh đệ bọn này nhận thua." Quách tướng khẽ thở dài: "Âm dương song kiếm hôm nay thảm bại, trước nay chưa từng có. Xin hai vị hãy cho huynh đệ bọn này được chết một cách nhanh chóng, thế huynh đệ sẽ nhớ ơn dưới chốn suối vàng." Nói xong ném bỏ trường kiếm trong tay, nhắm mắt chờ chết. Vạn Thọ Sơn bỗng buông bỏ mạch môn của Mã Hầu, mỉm cười nói: "Xin mời hai vị tự tiện." Mã Hầu ngẩn người: "Các hạ buông tha cho tệ huynh đệ ư?" "Không sai, hai vị đã tận hết tâm lực, cũng giữ tròn lời hứa đối với các vị bằng hữu đã mời giúp sức rồi." Quách tướng quay sang Mã Hầu nói: "Chúng ta đi." Mã Hầu khẽ buông tiếng thở dài, quay người bỏ đi. Vạn Thọ Sơn đưa mắt nhìn theo bóng hai người đi xa, quay sang Lâm Thành Phương nói: "Lâm Thế Huynh cho là lão phụ không nên buông tha cho họ có phải không?" Lâm Thành Phương mỉm cười: "Hai người này phải tốn rất nhiều tâm huyết mới luyện được thành kiếm thuật như vậy, giết họ đi thì cũng thật là đáng tiếc." Vạn Thọ Sơn quét mắt nhìn Trương Minh và Hàn Nhị nói: "Hai vị, tiếng tăm của âm dương song kiếm trên giang hồ thế nào?" Trương Minh vừa đáp: "Tiếng tăm của họ rất lừng lẫy, nhưng chỉ hoạt động ở vùng Tây Bắc, rất ít khi vào đến Đồng Quan." Hàn Nhị tiếp lời: "Hai người này đứng giữa hai giới chính tả, không có hành vi tàn ác, nhưng tính tình rất quái đản. Một khi đã nổi giận là không còn phân biệt thiện ác, hạ thủ hết sức tàn độc." Lâm Thành Phương nói: "Lẽ ra vừa rồi chúng ta cũng nên cho họ nếm chút mùi đau khổ mới phải." Vạn Thọ Sơn bỗng ngoảnh lại nhìn về phía xe ngựa của Trạm Tình Nữ nói: "Cô nương có thể xuống xe cho lão phu có điều thỉnh giáo hay chăng?" Màn cửa vén ra, Trạm Tình Nữ chậm bước đi xuống, khom mình thi lễ nói: "Tổng Tiêu Đầu có điều gì chỉ giáo vậy?" "Cô nương hẳn đã thấy tình hình động thổ với âm dương song kiếm rồi có phải không?" "Âm dương song kiếm uy danh hiển hách, vậy mà vẫn bị bại dưới tay hai vị." "Cô nương khỏi phải tâng bốc, lão phu không thích như vậy. Âm dương song kiếm tuy đã bại, nhưng chàng phục kích tiếp theo hẳn sẽ mạnh hơn âm dương song kiếm rất nhiều. Vậy lão phu ứng phó sao đây?" "Chàng giấu gì Tổng Tiêu Đầu, tiểu nữ vẫn chưa thể vọng động chân lực." giá mà tiểu nữ không thọ thương, ngay trong phủ khai phong họ cũng chẳng làm được gì tiểu nữ. Cô nương, sau khi giao thủ với âm dương song kiếm, lão phu nhận thấy khó mà vượt qua nổi 10 chàng phục kích. Nếu không vượt qua nổi, rất có thể chúng tôi sẽ táng mạng tại đây. Chiêu bài của biểu thông tiêu cục bị hủy là việc nhỏ, chỉ sợ không sao bảo vệ cô nương đến được Tử Châu. Chỉ cần các vị hết sức mình, còn như bảo vệ được tính mạng của tiểu nữ hay không, đó không thành vấn đề. Điều lão phu muốn nói chính là vậy, xin mời cô nương trở lên xe. Trạm tình nữ quay người đi được mấy bước, bỗng dừng lại nói. Tổng tiêu đầu có cần tiểu nữ tìm vài người trợ sức cho hai vị không? Vạn Thọ Xuất ngạc nhiên. Ồ, cô nương còn có thể tìm người giúp sức hay sao? Tiểu nữ thử xem sao. Ngoài Điền huynh ra còn người khác nữa không? Đó thì tiểu muội không dám nói khoác, khi nào hẹn được họ rồi hắn nói có được hay không? Đoạn trạm tình nữ ngoảnh ra sau nói khẽ với Điền Côn. Điền Côn gật đầu, bỗng tung mình phóng đi, thần pháp nhanh khôn tả. Lâm Thành Phương nhìn theo gật đầu nói. Điền huynh này thật có hàm dưỡng, lại cam tâm ép mình là người đánh xe. Trạm tình nữ đỏ mặt cười nói. Lâm huynh, y chỉ là đom đóm, sao dám tranh sáng với vầng trăng như của Lâm huynh? Lâm Thành Phương cười cười, lặng thinh không nói gì nữa. Mọi người tạm dừng lại, chờ đợi hồi âm của Điền Côn. Trạm tình nữ bỗng thấp giọng nói. Tổng tiêu đầu, Lâm huynh có cần lên xe biểu muội ngồi trong chốc lát hay chăng? Vạn Thọ Sơn lắc đầu. Tổng tiêu đầu, Lâm huynh có cần lên xe của tiểu nữ ngồi trong chốc lát hay không? Vạn Thọ Sơn lắc đầu. Không cần đâu, chúng tôi đứng đây có thể nhìn thấy động tĩnh của kẻ địch, có gì cũng chuẩn bị kịp. Trạm tình nữ mỉm cười. Hai vị đều là người quân tử, tiểu nữ cũng không dám mời nữa, chúng ta nói chuyện dưới bóng cây cũng được. Trương Minh với Hàn Nhị và gã tranh tử thủ liền tức vây lấy xe ngựa, chọn vị trí thuận lợi quan sát bốn phía. Lâm Thành Phương nói. Cô nương, trong xe hãy còn một vị tiểu huynh đệ nữa. Trạm tình nữ cười cười. Y tuy người nhỏ bé nhưng tuổi tác khá lớn, kể ra cũng là một nhân vật có tiếng tăm trên giang hồ. Vạn Thọ Sơn và Lâm Thành Phương đều ít hiểu biết về nhân vật giang hồ. Trạm tình nữ tuy đã nói rất rõ nhưng hai người vẫn không biết. Trạm tình nữ thấy hai người ra chiều ngơ ngẩn, cười nói. Xem ra hai vị đều là người ít khi đi lại trên giang hồ có phải không? Lâm Thành Phương gượng cười. Chúng tôi quả là thiếu lịch duyệt. Y là tam xích kim đồng đinh thịnh, kể tuổi tác năm nay đã 24-25, so ra còn lớn hơn tiểu nữ 1-2 tuổi. Lâm Thành Phương ngạc nhiên. Cô nương năm nay chỉ mới 22-23 tuổi thôi sao? Sao? Xem ra tiểu muội già hơn tuổi có phải không? Lâm Thành Phương lắc đầu. À, không phải vậy. Trong cô nương thì chỉ như mới 18-19. Nhưng nếu tính thịnh danh trên giang hồ thì cô nương đã có từ nhiều năm rồi. Không sai, tiểu muội 17 tuổi xuất đạo giang hồ, trong 2 năm đã thành danh, tính ra cũng 3-4 năm rồi. À, trong 2 năm mà đã thành danh, thật là chẳng phải điều dễ dàng. Đó là do cơ hội mà thôi, chẳng hạn như Quý Cục và Lâm huynh, nếu các vị mà bảo vệ được tiểu muội bình an đến Tử Châu, Quý Cục và Lâm huynh chắc chắn sẽ nhất cử thành danh. Lâm Thành Phương cười. Vậy là chúng tôi còn phải trông cậy vào cô nương rồi. Không dám, chủ yếu là vẫn phải nhờ các vị bảo vệ sự an toàn cho trạm tình nữ này. Lâm Thành Phương đưa mắt nhìn quanh. Cô nương, tại hạ hết sức lo lắng một điều, chẳng rõ cô nương nghĩ sao? Điều gì vậy? Nghe nói trên giang hồ có một tổ chức chuyên giết người, tính giá lấy mạng, giả sử chúng ta vượt qua được 10 chàng phục kích này. Không biết họ có tìm đến tổ chức sát nhân đó hay không? Hy vọng là không. Chúng ta hy vọng vậy, nhưng không biết họ thế nào. Nếu họ mà tìm tổ chức ấy lấy mạng tiểu nữ thì tiểu nữ sẽ không còn lo ngại nữa. Trạm tình nữ như chưa nói hết ý nhưng lại bỗng ngưng lời. Lâm Thành Phương nghe giọng điệu nàng như chẳng liên quan gì với tổ chức sát nhân đó, bèn hỏi. Cô nương, nếu như họ thật sự tìm đến thì chúng ta tính sao đây? Tổ chức ấy đã tính giá sát nhân, họ có thể thuê thì chúng ta cũng có thể thuê. Ồ, đó là chuyện so tiền bạc, họ có thể chi 1 vạn lạng thì tiểu nữ cũng có thể chi 2 vạn lạng. Cô nương giàu có lắm sao? Tiểu muội có dành dụm được một chút ít, 100-200 vạn lạng bạc tiểu muội có thể chi ra. Vậy là đại tài chủ rồi, nhưng bọn họ nhiều người. E có thể gom lại thành núi. Tiểu muội có thể vay mượn, có rất nhiều người sẵn sàng cho tiểu muội vay mượn. Lâm Thành Phương thở dài. Cô nương đã biết trên giang hồ có một tổ chức như vậy, sao không nhờ họ bảo vệ đến Tử Châu mà phải lôi kéo biểu thông tiêu cục chúng tôi vào cuộc thị phi này vậy? Tổ chức ấy chỉ lo việc giết người và phải hạn định mục tiêu, tính thủ lao theo thân phận của người bị giết. Hơn nữa, họ cũng rất khó tìm. Cô nương có rất nhiều kẻ thù, vậy thì phải là khách hàng lớn nhất của họ rồi. Tiểu nữ không hề có kẻ thù, chẳng qua người ta căm thù tiểu nữ mà thôi. Tiểu nữ không hề muốn giết bất kỳ ai, và cũng không có đối tượng đáng giết. Có điều là kẻ khác không muốn buông tha cho tiểu nữ. Buông tha cho tiểu nữ, tiểu nữ không muốn xuôi tay chịu chết, thế là tiểu nữ đã trở nên có nhiều kẻ thù. Vì lẽ gì mà bọn họ lại muốn giết cô nữ? Long huynh không biết hỏi họ hay sao? Không cần phải hỏi, sự thật hết sức rõ ràng. Họ định báo thù là vì cô nương đã làm hại huynh đệ hay tử điện của họ. Họ phải báo thù, đó chính là thù hận. Lâm huynh, tiểu nữ không bao giờ vô cớ sát hại một người nào. Tiểu nữ tiếng tăm không tốt, mọi người đều biết, vậy mà bọn họ lại trêu vào tiểu nữ. Cho nên cô nương đã hại chết họ có phải không? Tiểu nữ không hề, họ có số tự giác xấu hổ, không cởi bỏ được chiếc gông của chính nhân quân tử, thế là họ đã tự tuyệt. Có số thì vì ghen tuông chém giết lẫn nhau, nhưng cũng có số bị quy pháp môn xử tử. Tóm lại là cái chết của họ đều không có liên quan gì với cô nương. Lâm huynh nên biết là một người sợ nhất là lầm đường lạc lối. Một bước lầm lạc là vĩnh viễn đi sai đường. Tại hạ xin khuyên cô nương một câu, buông bỏ đổ đao sẽ thành Phật ngay. Trảm tình nữ cười, Lâm huynh, tiểu muội không có đổ đao cho nên chẳng sao buông bỏ. Vũ khí giết người của tiểu muội là gương mặt, thân hình và cá tính. À, cá tính tiểu muội có thể sửa đổi, nhưng gương mặt thì không thể hủy được. Lâm Thành Phương buông tiếng thở dài, định nói lại thôi. Thì ra chàng vừa nhớ đến thân phận tiêu sư của mình, không nên hỏi quá nhiều như vậy. Phần 4 của câu chuyện Hắc Kiếm Môn của tác giả Tuyết Nhãn qua giọng đọc Viên Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những phần tiếp theo.